Như vậy thì trên cái căn bản nhất con người của chúng ta đa phần là đau ảo rất là nhiều. Có những khi chúng ta do tưởng tượng mà ra. Vì vậy những người tu tập cần phải nhận chân ngay các cái nguồn cội của các vấn đề tu tập thì sẽ được chuyển hóa tốt đẹp hơn, dù thực tế bản thân có như thế nào đi chăng nữa. Như vậy thì qua cái nội dung của bài giảng này, tôi chia sẻ với các vị các vấn đề nó khác biệt nhau như vậy, để cho các vị có thể hình dung, rồi mai này đối diện trước mỗi sự thật trong cuộc đời, các vị tùy nghi mà ứng dụng. Tôi mong rằng người Phật tử có tu tập sẽ được thành công. Mỗi con người chúng ta có một cái năng lực về tâm linh, và nếu biết chuyển hướng tâm linh một cách tích cực thế nào thì chúng ta sẽ cải thiện được các vấn đề xung quanh tốt đẹp hơn. Một cái tâm hồn tích cực thì tất cả các sự việc xung quanh tích cực, mà tâm hồn chúng ta tiêu cực thì chúng ta sẽ đẩy cho tất cả các việc nó trở nên là tiêu cực. Đó là một vài ý tưởng mà tôi gửi gắm đến cho đạo tràng. Chúc đạo tràng một ngày tu học được an vui hạnh phúc. Và dạ, sự các tùy. Kính chào thầy, kính bạch sư bà, thầy cô phụ trợ và quý sư cô và các anh chị của đạo tràng tổ hiện tại ngày hôm nay. Con là Dù Đạo, xin trước hết kính đảnh lễ thầy và có bài thơ xin dâng tặng thầy và quý vị, đó là nghe lời thầy nguyện xin tinh tấn. Đó là cái chủ đề ngày hôm nay thầy dạy về hạnh tinh tấn, phải chánh tinh tấn. Đó là chủ đề của đạo tràng. Hôm nay chúng con cùng nghênh đón thầy hoan hỷ đến mái an này, phổ hiền Phật tử xây lời pháp một ngày an lạc hạnh phúc thầy. Nghe lời thầy giảng, chúng con xin nguyện khắc ghi tâm mà thực hiện, tinh tấn chuyên cần tu học Phật, muộn phiền rũ bỏ sống an vui. Cõi tục ta bà là huyễn mộng, con đường bát đạo sống cho ngay, thân tâm an lạc đầy vui sướng, thôi thảnh một đời đổ mấy ai. Pháp thoại thầy ban khắp mọi nơi, chúng con nghe thấy lòng tươi mát, dưỡng tâm lành tránh xa điều ác, phát triển lòng từ không sát sanh. Lời thầy chẳng khác ánh bình minh, tỏa sáng muôn nơi và rộng khắp, để độ chúng sinh đường tu tập, tinh tấn siêng năng tiến mỗi ngày. Duyên lành Phật tử phổ hiền đây, được diện kiến thầy và đảnh lễ. Đệ tử chúng con lời kinh kể, xin ứng dụng vào đời chẳng suy vi. Gặp gỡ hôm nay mai biệt ly, chúc thầy pháp thể khinh an mãi, ước ước có ngày thầy trở lại được nghe pháp thoại của thầy. Thầy xin cảm ơn bài thơ của cô. Bài thơ cô móc câu cuối cùng đó. Rồi thôi thì chúng chân thành cảm ơn hết tất cả tấm thành tình của các vị. Lời cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn ni trưởng, quý sư cô trụ trì và chư ni trong ban tổ chức, và cảm ơn hết tất cả các vị Phật tử thiện nam tín nữ gần xa trở về đây tham dự trong cái buổi pháp hội hôm nay để được viên mãn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị, chùa chúng ta luôn phát triển sương minh và để làm lợi đạo ít đời, và Phật tử chúng ta hòa hợp đoàn kết để xây dựng một đạo tràng vững mạnh ở tại xứ sở này, để ảnh hưởng đến các cộng đồng trên thế giới, và nhất là những người Phật tử chúng ta phải đạt được kết quả trong sự tu tập để được hạnh phúc an lạc lâu dài. Chúc các vị thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức